Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, 1412. Chương 1412 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh ca không có đáp, mà là tiếp tục nói, nghe nói ngươi không chỉ có làm người đem mẫu thân ngươi thôn xóm huyết tẩy. Còn đem ngươi mẫu thân cột vào trước mắt bao người gặp tiên hình, ngươi là người nào? Đông tới đánh giá Minh ca, là ai làm ngươi tới ám sát ta? Không phải tới ám sát ngươi. Minh ca nói, Ngộ Tâm đại sư sắp chết là lúc nhất nhớ thương chính là ngươi cái này đồ đệ. Ta là đến mang ngươi đi tế bái hắn. Đông tới ngửa đầu cười ha ha. Nguyên lai là cái kia lão bất tử đồ vật nha. Hắn lại là như vậy mau liền đã chết. Ta cho rằng hắn sẽ sống cái 180 tuổi đâu. Minh ca trực tiếp bắt được hắn cánh tay. Một tay kia lôi kéo Tử Dạ, chiều chùa Linh Ẩn mà đi. Ngộ Tâm bởi vì bị trục xuất chùa miếu duyên cớ cho cốt vào không được phù. Đồ tháp, Minh ca đem hắn mai táng ở chùa Linh Ẩn sau núi chỗ, đem Đông tới ném vào Ngộ Tâm mộ bia chỗ. Minh ca cũng không nói lời nào, trực tiếp duỗi tay chộp vào Đông tới đầu chỗ muốn đem thân thể hắn ma khí tinh lọc, bởi vì quốc sư. Cái này thân phận, Đông tới có thể khắp nơi bắt giữ yêu ma cắn nuốt. Hắn tuy rằng trước mặt ngoại nhân là Ngọc Thụ Lâm Phong phiên phiên giai công tử, nhưng kỳ thật hắn cả người đã bị ma hóa hoàn toàn không phải hình người. Chính là dựa vào ma khí ở duy trì hình người của hắn bề ngoài, Minh ca tay mới vừa đáp ở trên đầu của hắn, vẫn luôn đều trầm mặc bàng quan Tử Dạ đột nhiên liền chiều Minh ca đánh tới, nhìn như bị Minh ca phong ấn Tử Dạ nháy mắt lại thành một đoàn màu đen ma khí. Minh ca xoay người chiều hắn vứt ra linh khí cháo. Đông tới cũng tại đây một khắc mọc ra ba viên đầu. Đầu lưỡi tựa như lưỡi tin tử giống nhau cuốn hướng Minh ca, hai đầu ma giáp công. Nhìn như là làm Minh ca trở tay không kịp, nhưng nàng lại ở trước tiên đem khắp nơi đều cháo linh khí cháo. Nàng hấp thu linh hồ nhất tộc căn nguyên lực lượng, tu vi đăng phong tạo cực, lại phối hợp nàng quang minh chú. Tử Dạ cùng Đông tới hai cái ma liền tính hai mặt giáp công, cũng vô pháp làm Minh ca ở vào nhược thế. Tử Dạ liền tính không ngừng tại thế gian các nơi hấp thu ma lực, khả đối thượng Minh ca Phật ánh sáng, vẫn là ở vào hạ phong. Hắn không nghĩ tới chính mình ngủ đông lâu như vậy, thế nhưng còn không thể nhất cử đem Minh ca bắt lấy. Đáy lòng oán hận rất nhiều, dứt khoát nhắm hướng Đông tới vẫy tay một cái. Đông tới trên người ma khí toàn bộ liền ùa vào thân thể hắn, mất đi ma khí Đông tới phanh phanh phanh biến trở về hình người bộ dáng, thân thể rất nhiều địa phương đều là huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn căng không được bao lâu. Vẻ mặt mờ mịt chung quanh Đông tới ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh đầu gỗ trên có khắc Ngộ Tâm chi mộ. Ngắn ngủi chố mắt lúc sau, nghĩ tới chính mình nhập ma sau hành động, đột nhiên liền đầy mặt nước mắt, trong miệng lẩm bẩm hô vài câu sư phụ hắn, cuối cùng không cam lòng tắt thở. Minh ca từ Đông tới trên người thu hồi ánh mắt, nàng nhìn phía trước kia một đoàn giống như hắc động giống nhau ma khí, cùng ta hồi Thanh Khâu đi. Màu đen ma khí ngay sau đó hóa hình thành một cái phong tư nhẹ nhàng thiếu niên lang, không hề là béo đô đô Tử Dạ, cũng không hề là gầy không linh đinh Tử Dạ, là cái đã trưởng thành, mặt mày như họa nam nhân. Hắn dùng ma khí ngụy trang một kiện màu đen quần áo. Có lẽ người ngoài nhìn hắn xuyên rất bình thường, nhưng Minh ca lại có thể xuyên thấu qua ma khí rành mạch nhìn đến thân thể hắn. Này liền cùng thấu thị không có gì khác nhau. Cố tình Tử Dạ không tự biết. Hắn duỗi tay liêu liêu chính mình tóc, khóe môi dơ lên, một đôi mắt giác thượng tròn. Hắn này một đôi mắt thuộc về hồ ly mắt cùng mắt đào hoa tổng hợp hình thức. Ngập nước, thời khắc đều là mãn nhãn cực nóng chân tình. giờ phút này hắn thâm tình mà lại mị hoặc nhìn Minh ca. Liền tính ta tưởng trở về, ngươi sẽ mang ta trở về sao? Cái này thế gian hiện giờ nơi nơi đều có hắn phân thân. Lấy trước mắt nữ nhân tính cách là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Minh ca lại nói. Ta mang ngươi trở về, nàng thanh âm kiên định, Tử Dạ hơi hơi kinh ngạc, rất nhiều cười nhạo. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước không đem hắn giết chết? Ngược lại còn vẫn luôn đem hắn lưu đến bây giờ đâu? Rõ ràng biết hắn là cái mối họa, còn muốn như vậy chấp nhất muốn. Ân, nữ nhân này tựa hồ là muốn cảm hóa hắn làm hắn bỏ ác theo thiện. Nhưng rõ ràng hắn cũng không cảm thấy nữ nhân này là thánh mẫu quang hoàn trong người a, ngươi là linh hồ a, Minh ca nói, ta sẽ không thương tổn đồng loại, Tử Dạ nhíu mày. Đôi tay cử cao lớn kêu, ta mới không phải cái gì linh hồ, ta là ma, ta là thiên địa lợi hại nhất ma vương, đừng đem ta cùng nhỏ yếu hồ ly đặt ở cùng nhau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Minh ca linh khí bỗng nhiên liền nhằm phía hắn, giống như là thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ ở linh khí. Vô pháp bảo trì hình người Tử Dạ lại thành một đoàn ma khí. Nhưng này đó ma khí lại bị linh khí bao vây chủ. Hơn nữa này đó ma khí tựa hồ cũng không phải nhất thể. Giống như là từng điều mọi nơi tán loạn xa. Không thể đoàn kết nhất trí. Lẫn nhau lung tung va chạm. Minh ca thậm chí còn có thể nghe đến mấy cái này ma khí giống giận tiếng thét chói tai, Tử Dạ nóng. Lòng thoát khỏi Minh ca khống chế. Không bám vào một khuôn mẫu hấp thu những cái đó yêu vật nhóm lớn mạnh ma khí. Nhưng này đó ma khí lại chỉ có thể bị hắn mạnh mẽ hấp thu. Không thể cùng hắn bản thân hòa hợp nhất thể. Đặc biệt là quốc sư ma khí. Có chính mình ý thức, có chính mình tư duy. Hiện tại khẳng định không muốn khuất cư nhân hạ. Cho nên mới có hắn trong thân thể các loại ma khí tán loạn trạng huống. Tuy rằng hắn là này đó ma khí tổ tông, nhưng không chịu nổi này đó mà con cháu tưởng đạp chính hắn đương tổ tông nha, Minh ca cơ hồ là. Không cần tốn nhiều sức liền cầm đêm mang về Thanh Khâu, lúc trước Tử Dạ còn chưa thế nào trưởng thành đâu, Minh ca phong ấn hắn đều có thể đột phá, cho nên lúc này đây Minh ca cũng không có nghĩ đem người này phong ấn. Nàng trực tiếp dùng Phật ánh sáng tinh lọc hắn, trong thân thể ma khí vẫn luôn mọi nơi va chạm quả. Thực đem thân thể của mình đương chỗ ăn chơi, Tử Dạ cả người đều thống khổ đến không được. Nhưng hắn hóa hình thành nhân thời điểm, mị một đôi mắt đào hoa cười Minh ca cười vũ mị ngả ngớn. Ta thật đúng là xem thường ngươi đâu, ngươi sẽ không đã sớm biết ta là Trang đi. Minh ca nhìn đối diện đứng nam nhân trầm mặc gật gật đầu. Không đợi Tử Dạ hỏi lại, nàng nói, ta ý đồ vãn hồi ngươi. Chính là ngươi nhìn, ngươi vẫn là một lòng nghĩ đi bên ngoài tai họa. Ngươi hại chết như vậy nhiều người, ta không thể lại nhậm ngươi như vậy. Tử Dạ ha ha mà cười, ngươi tưởng như thế nào đối ta? Ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Ngươi chính là nói qua, không thương tổn đồng loại. Ta sẽ không giết ngươi. Minh ca cũng cười. Nàng cười thở dài một tiếng mới lẩm bẩm. Ta cũng giết không được ngươi. Tử Dạ là vô số linh hồ nhóm thân thể một bộ phận. Thay lời khác tới nói. Một khi Minh ca cầm đêm tiêu diệt. Những cái đó linh hồ nội đan thần thức đều sẽ chết. Dứt lời. Nàng linh khí tự thân thể chậm rãi mà ra. Đem Tử Dạ bao vây ở trong đó. Chính là ta tổng không hy vọng ngươi từ một con linh hồ biến thành một cái mặt mày khả ố ma vật. Ngươi như vậy ái mỹ, như thế nào liền tưởng biến thành xấu hoắc ma vật đâu, nàng đây là học ngộ tâm giống nhau. Phải dùng linh khí tới cầm đêm trên người những cái đó hỗn độn ma khí tinh lọc, Tử Dạ dọa kêu to. Ngươi cái lão yêu quái, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, ta cắn ngươi ta nói cho ngươi. Ta muốn cắn chết ngươi. Cầu vé tháng 2 chỉ nhóm. Đếm ngược một vòng thời gian. Cầu đừng rớt anh. Hết chương.